Chương 1160, thắng được nhẹ nhõm. Ma pháp bản nguyên một mực không nguyện ý dùng bạo tẩu trạng thái nên chiến nguyên nhân chủ yếu, là bởi vì hắn muốn áp chế trong cơ thể mình kiếm không dễ lý trí hoặc là nói là ý thức. Không có ý thức ma pháp bản nguyên liền vẹn vẹn chỉ là ma pháp bản thân thôi, đối với bất kỳ người nào đều không có uy hiếp. Cho nên nói, từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, ma pháp bản nguyên cường đại nhất đỉnh phong, cũng chính là hắn yếu ớt nhất thời khắc. Trên thế giới này toàn bộ ma pháp đều bị thôn phệ, hình thành năng lượng cường đại không cường đại tất nhiên là vô địch đồng dạng tồn tại, tất nhiên là cường đại đến không thể cường đại hơn nữa cường đại. Coi như cùng lò phản ứng bên trong phản ứng tổng hợp hạt nhân quá trình đồng dạng, cường đại hơn nữa một cỗ năng lượng, nếu như chỉ là đơn thuần năng lượng, nó đều chỉ là năng lượng mà thôi, vô luận như thế nào cũng sẽ không để người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là một cái có ý tứ nghịch lý, nói cách khác, là ma pháp bản nguyên bung ra mình trạng thái một sát na kia, hắn cường đại nhất, QNZ nhược tiểu nhất. Bởi vậy, ma pháp bản nguyên cũng không phải là hoàn toàn bung ra ý thức của mình đối năng lượng khống chế, hắn chỉ là thận trọng, một chút xíu thử nghiệm, để cho mình tiến vào một loại bạo tẩu trạng thái. Trước đó hắn căn bản cũng không dám nếm thử dạng này trạng thái, bởi vì hắn biết mình kia một sợi ý thức kiếm không dễ. Hắn không dám làm bất kỳ thí nghiệm, chỉ là một chút xíu tích lũy năng lượng trong cơ thể, để cho mình trở nên càng thêm cường đại. Hắn tình nguyện sử dụng thần thị giả bộ đội, tình nguyện dùng ác ma đại quân dẹp tiên hết thảy, QNZ không nguyện ý để nhỏ yếu mình có một chút điểm nguy hiểm. Hôm nay, hắn bị bức bách cùng đường mặt lộ, tại đối mặt cường đại bụt lần cứ điểm thời điểm, tại đối mặt Long Hoàng thời điểm, tại đối mặt Dệ Lạn Hiệu đế quốc một đám cường giả thời điểm. Ơ thơ y điếm na y. Hắn chỉ có thể bị ép ứng chiến, bị ép giải phóng một mực giam cầm trên người mình gông xiềng. Dạng này trạng thái có thể để hắn điều động giữa thiên địa ma pháp, thôn phệ những ma pháp này, để chính hắn trở nên càng thêm cường đại. Cùng lúc đó, tại hắn quyết định làm như vậy trước đó, hắn sử dụng một cái không gian ma pháp. Cái không gian này ma pháp cùng nó nói là ngăn chặn chung quanh hệ lạn hữu bộ đội đế quốc đối chiến trận tiếp viện cùng quay nhiễu. Không bằng nói là ma pháp bản nguyên mình cho mình làm một cái phòng ngự bình thường. Hắn sợ hãi có ngoại bộ quấy nhiễu, hoặc là nói hắn trong cõi u minh liền ý thức được mình không nên tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, từ bỏ mình được không dễ, quý báo nhất tư duy năng lực kết quả, hắn hay là bởi vì bạo tẩu, quên lãng cái này mình cho mình thiết trí phòng ngự hệ thống. Không gian ma pháp cho dù là tại ma pháp bản nguyên điều khiển dưới, QNZ cũng không thể thời gian dài tồn tại. Bởi vì không gian pháp tắc chính là không gian pháp tắc, đây là thiên nhiên quy luật, là sẽ không bị người vì sửa đổi tồn tại. Làm thế giới này không ngừng chữa trị tổn hại không gian, ý đồ để nó khôi phục lại dáng dấp ban đầu thời điểm, muốn duy trì không gian ma pháp, nhất là không gian vỡ vụn loại này thô bạo ma pháp, liền cần đại lượng ma pháp năng lượng. Đáng tiếc, ma pháp bản nguyên tại cuồng bạo về sau, quên đi phải không ngừng cho cái không gian này ma pháp rót vào năng lượng sự tình. Hắn nóng nảy, tham lam hấp thu hết thể chung quanh năng lượng, một hơi đem không gian ma pháp nội bộ ma pháp đều hấp thu không sai biệt bao nhiêu. Đây cũng là vì cái gì, bao quát thần khôi lỗi cùng Long Hoàng tại bên trong tất cả mọi người, đều cảm giác được trong cơ thể mình ma pháp bị ảnh hưởng nguyên nhân. Như thế tình huống dưới, không gian ma pháp không cách nào một mực đối kháng pháp tắc áp lực, cuối cùng sụp đổ, cho nên ma pháp bản nguyên cho lúc trước mình thiết trí phòng ngự bình chướng, QNZ rốt cục biến mất. Tại biến mất một sát na, ma pháp bản nguyên còn sót lại một chút kia trí thông minh, liền cảm thấy không ổn. Tại không gian mảnh vỡ bắt đầu khôi phục thời điểm, hắn liền ý thức được mình thần trí, tựa hồ bị thứ gì ảnh hưởng đến. Để hắn sợ hãi chính là, liền là tại hắn chủ động buông lỏng ý thức của mình thời điểm, tại nơi xa xôi, có đồ vật gì ngay tại câu dẫn hắn quý giá ý thức. Những cái kia để hắn để ý, chân quý, thuộc về linh hồn đồ vật, đang nhanh chóng cách hắn đi xa. Lúc này ma pháp bản nguyên muốn lại bắt lấy những vật này, nhưng hắn phát hiện những vật này đã không hề bị khống chế của hắn. Thật giống như dùng tay đi bắt lưu sa, dùng lưới đánh cá đi vây khốn dòng nước đồng dạng. Trong tiềm thức, ma pháp bản nguyên vươn tay ra, những cái kia duy trì linh hồn hắn, duy trì hắn suy nghĩ tư nở dê ly tư nở dê ti, đều từ đầu ngón tay của hắn lướt qua, lại chưa từng bị hắn ràng buộc ở mảy may. Những vật này liền điên cuồng như vậy hội tụ hướng phương xa. Giống như là đi đến bọn chúng vốn là hẳn là đi đến địa phương đồng dạng. Các ngươi đến tột cùng đối ta làm cái gì mà pháp bản nguyên không ngừng tại trong đầu của mình gào thét, nhưng ai cũng không nghe thấy cái kia âm thanh khủng bố. Xa xôi xì dịch thành trong hoàng cung, Cờ Dít đã đang tự hỏi, như thế nào tận khả năng giảm nhỏ một trận chiến này tổn thất. Hắn chính đang không ngừng suy nghĩ mình như thế nào làm mới có thể cứu trở về An Dê còn có vị vị ẩn. Về phần nói Long Hoàng, Cờ Dít là không cân nhở à cờ, thậm chí hắn còn đang không ngừng cầu nguyện Long Hoàng có thể đem hết toàn lực, bảo hộ An Dê cùng vị vị ẩn giết ra ma pháp bản nguyên trùng vây chỉ cần có thể đem An Dê cùng vị vị ẩn đưa ra đến, Long Hoàng có chết hay không, hắn còn ở đó hay không, đối với Cờ Dít tới nói, đều không trọng yếu hoàn toàn không trọng yếu ngay tại Cờ Dít vô sỉ suy nghĩ lung tung thời điểm, hắn đột nhiên bị kéo về đến trong đầu của mình thế giới. Sau đó, hắn liền thấy, hoặc là cảm thấy một nguồn sức mạnh mênh mông, ngay tại hướng hắn tụ đến. Cảm giác này trước nay chưa từng có, để cả người hắn đều có chút không biết làm sao hắn có thể nhìn thấy, một chút trí nhớ xa xôi ngay tại rót vào trong đầu hắn hai cây đại thụ bên trong. Sau đó cái này hai cái cây vờ ơ y ma lẫn nhau quấn quanh càng thêm chặt chẽ. Thậm chí Cờ Dít đều cảm thấy, bọn chúng chính vặn cùng một chỗ, biến thành một gốc càng thêm trắng kiện, càng thêm tùn đại thụ che trời. Bởi vì cái này khỏa đại thụ che trời trưởng thành, hoặc là nói bởi vì cái này hai cây đại thụ trưởng thành, Cờ Dít cảm giác trong đầu của mình thế giới đều trở nên càng lớn rộng lớn hơn. Vô số ký ức cùng tri thức giống như dòng sông đồng dạng rót vào Cờ Dít não hải. Cờ Dít có thể thấy rõ ràng, những vật này biến thành đại thụ một bộ phận, biến thành thứ thuộc về hắn. Trung Quốc văn minh thiếu thốn kia một bộ phận kỹ thuật, ma pháp bản nguyên nắm giữ ma pháp chân lý, đều tại thời khắc này trở thành Cờ Dít đồ vật, trở thành hắn nắm giữ đồ vật. Hắn có thể cảm giác được chính mình thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hô hấp cũng không phải là không khí mà là tràn ngập tại chung quanh thân thể hắn ma pháp. Cờ Dít có thể cảm nhận được. Hắn ngay tại nhanh chóng trở nên cường đại, tựa hồ tại thời khắc này, hắn kế thừa ma pháp bản nguyên hết thảy, bao quát ma pháp bản nguyên đối khống chế ma pháp. Tại thời khắc này, hắn không còn lo lắng xa xôi ma giới hoặc tờ họ dạn chiến trường, bởi vì hắn biết, hắn đã thắng.